Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Thánh Tâm Tứ Kiếp. Đêm khuya, Trương Đồng phòng ngủ, Chu Thần một người lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trên giường. Hai tay kết ấn, thân thể tản ra hào quang màu đỏ thắm. Ban ngày giết Miyashiro Triệu Tinh Long, mặc dù chỉ là thoáng giật giật đấu khí, nhưng bởi vì vị diện áp chế, tiêu hao lại rất lớn. Hắn cần một đêm thời gian mới có thể khôi phục. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Lưu Ngọc ra mặt mỏng, lôi kéo biểu tỷ của nàng Trương Đồng trốn đến khách phòng đi ngủ. Đem Chu Thần lẻ loi trơ trọi lưu tại nơi này, trong lòng lửa nóng khó nhịn, chỉ có thể thông qua tu luyện tới dọa áp phát hỏa. Qua sông đoạn cầu a, Chu Thần thở dài, ban ngày ấy Lưu Ngọc như vậy dính người, không nghĩ tới ban đêm liền không nhận chướng, thua thiệt hắn còn cho rằng đêm nay có cố sự đâu. Đinh. Xét thấy túc chủ tâm thần có chút không tập trung, hệ thống có thể vì ngài phục vụ. Đột nhiên, hệ thống cái kia tiêu chuẩn điện tử âm vang lên, đem Chu Thần dọa tốt đại nhất nhảy. Ngươi sao lại ra làm gì? Không phải nói trong một tháng này hệ thống thăng cấp, người ta ở giữa liên lạc không được sao? Hệ thống đột nhiên xuất hiện, để Chu Thần hơi nghi hoặc một chút nói. Ha ha, ai có thể nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền biết rõ vị trí thế giới. Còn cải biến kịch bản, thu hoạch điểm nhân quả, một đống lớn tin tức nhắc nhở. Cái này không liền đem bản hệ thống cho nổ ra tới rồi sao? Bất quá túc chủ yên tâm, ngươi vẫn là không cách nào bắt đầu dùng hệ thống sở hữu công năng. Chu Thần, ngoặc kép, đinh, túc chủ đánh giết Triệu Tinh Long, cải biến đô thị 555 vị diện thế giới tuyến. Ban thưởng 200 điểm nhân quả, đinh, túc chủ đánh giết Miyashiro Shinichi, cải biến đô thị 555 vị diện thế giới tuyến. Ban thưởng 200 điểm nhân quả, đinh, túc chủ cải biến đô thị 555 vị diện. Nhân vật chính vương siêu vận mệnh quỹ tích, cải biến trình độ vì yếu ớt, ban thưởng 2.000 điểm nhân quả. Nghe xong hệ thống tin tức nhắc nhở, Chu Thần có chút choáng váng mà hỏi, thế giới này không phải Long Xà Diễn Nghĩa vị diện sao? Như thế nào là đô thị 555 vị diện? Hệ thống hừ một tiếng, lạnh lùng nói, vị diện này cũng không chỉ Long Xà diễn tả kịch bản. Ngươi rất nhanh liền biết, còn xen kẽ vị diện khác thế giới tuyến. Chu Thần có chút minh bạch, cũng thế, hiện đại đô thị kịch bản, nhân vật chính dấu chân thường thường chỉ có thể ảnh hưởng một tòa thành thị, hoặc là mấy cái bớt. Cho dù có cái khác thế giới tuyến kịch bản, tương hỗ ở giữa cũng tia không ảnh hưởng chút nào. Minh bạch những này, Chu Thần nhẹ gật đầu, lạnh lùng mà hỏi, hệ thống, người đêm hôm khuya khoát xuất hiện, liền vì việc này, dĩ nhiên không phải, ta là tới cho ngươi đưa phúc lợi. Phúc lợi, Chu Thần nhíu mày, trong lòng một trận chửi mẹ, lão tử bên cạnh chính là hai mỹ nữ, còn cần ngươi đưa phúc lợi. Khụ khụ, không phải như ngươi nghĩ, ta chỉ là nhìn thực lực của ngươi ở cái thế giới này nhận hạn chế rất lớn. Cố ý cho ngươi đưa chút thích hợp thế giới này công pháp. Hệ thống giải thích nói, hệ thống công năng không phải tất cả đều đóng lại sao? Ngươi còn có thể tặng đồ. Chu Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái hệ thống này sẽ không một mực tại đùa nghịch hắn đi. Phảng phất nhìn ra Chu Thần ý nghĩ, hệ thống giải thích nói, đây là bản hệ thống vòng qua quy tắc hạn chế, từ hệ thống thăng cấp bản nguyên bên trong đoạn lấy ra. Đương nhiên, đại giới chính là hệ thống thăng cấp thời gian nhiều một ngày. Vậy ngươi nói công pháp đâu? Đinh, hệ thống đưa tặng túc chủ tam giai cao võ huyền huyễn công pháp. Thánh Tâm Tứ Kiếp. Công pháp này xuất từ Phong Vân Vị Diện, chính là Phong Vân Vị Diện thứ nhất nhân vật phản diện Đế Thích Thiên dùng thời gian ngàn năm. tập Vạn Gia Võ Học cùng thần thú Phượng Hoàng Phượng Huyết đặc tính chỗ sáng lập ra tuyệt thế công pháp. Công pháp này chia làm 4 thức. Thứ nhất, kiếp vì kinh mục kiếp. Chiêu này thức lấy băng hàn ánh mắt nhiếp nhân tâm phách, nháy mắt miểu sát tinh thần lực thấp người. Thứ hai, kiếp vì tà huyết kiếp. Lấy máu dẫn máu, làm đối thủ mất hết máu mà chết. Thứ ba, kiếp vì thiên tâm kiếp. Lấy mình tâm mang địch tâm, làm đối thủ tâm phủ kịch liệt, dằn vặt đến chết. Thứ tứ, kiếp vì cực thần kiếp. Lấy nguyên thần làm vũ khí, lấy tinh thần can thiệp vật chất, có kinh thiên uy năng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thi triển công pháp này không cần thiên địa nguyên khí, chỉ cần túc chủ tinh thần cùng lực lượng linh hồn. Đặc biệt thích hợp đô thị 555 vị diện, loại này thiên địa nguyên khí thiếu thốn vị diện. Nghe nói, hệ thống giới thiệu, Chu Thần lập tức tinh thần, có thánh tâm tứ kiếp, an toàn của hắn trình độ liền đề cao thật lớn. Chu Thần lòng tràn đầy hoan hỉ, lập tức không kịp chờ đợi nói, hệ thống, lập tức quán chú công pháp này. Đinh, tiếp nhận chỉ lệnh, bắt đầu quán chú công pháp. Quán chú thành công, nháy mắt, Chu Thần trong đầu nhiều hơn rất nhiều có quan hệ thánh tâm tứ kiếp tin tức cùng hình ảnh. Thân thể cũng có thể tùy tâm mà động, thật giống như hắn tập luyện bộ công pháp này mấy ngàn năm như vậy. Kẹt kẹt, đúng lúc này, Chu Thần cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra. Trương Đồng cùng Lưu Ngọc có chút kinh hoàng đi đến. Chuyện gì? Chu Thần xoay người, hơi nghi hoặc một chút nói. Chẳng lẽ cái kia gót tổ chức người tìm tới đây rồi? Vậy bọn hắn thật là tìm cái chết. Video bị phát đến trên mạng. Trương Đồng giọng khàn khàn nói. Nàng cũng là gấp, nguyên bản ngọt mềm kiều nhu thanh âm đều run rẩy biến tiếng. Cái gì? Chu Thần vừa mở mắt, một đạo khó mà nói rõ ánh sáng bỗng nhiên trong đêm tối thoáng hiện, đâm vào hai nữ có chút mở mắt không ra. Cái này chỉ là kinh mục kiếp một đạo dư quang tiết ra ngoài. Hư thất sinh điện, võ đạo thông thần, sớm đã được chứng kiến Chu Thần thần tiên thủ đoạn, hai nữ ngược lại là không có cái gì khác phản ứng. Lưu Ngọc có chút khẩn trương đưa tới một cái máy tính bảng. Chu Thần tiếp nhận xem xét, video nội dung đúng là mình bật hơi thành kiếm, trọng thương Triệu Tinh Long đoạn ngắn. Chu Thần nhíu nhíu mày, loại tình huống này, hắn cũng có đoán trước. Mặc dù lúc ấy tịch thu mọi người ở đây điện thoại, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có sơ hở. Ta giết Miyashiro Shinichi video, có người truyền lên sao? Chu Thần mặt không đổi sắc nói, tạm thời còn không có. Trương Đồng cũng có chút lo lắng nói, ta đã liên hệ ngày đó ở đây các quyền quý, bọn hắn biểu thị có thể thay chúng ta xóa bỏ cái video này. Không phải cái gì khẩn yếu video, liền theo hắn đi thôi. Xóa bỏ ngược lại càng là càng che càng lộ, vẽ rắn thêm chân. Chu Thần đứng người lên, ha ha cười nói, giết người video lại không có truyền lên, chỉ là một cái bật hơi thành kiếm video. Các ngươi dùng tiền thuê đại lượng thủy quân, đục nước béo cò, liền nói cái video này là giả. Chỉ cần có thể lường gạt đại chúng, sự tình rất nhanh liền sẽ lắng lại. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lại nói, đến với quốc gia, bọn hắn chỉ sợ đã biết. Lúc này internet bên trên đã sôi trào, ngay tại mấy giờ trước đêm khuya, internet bên trên một đoạn tiểu thị tần thông qua cái nào đó ngoại cảnh trang web ban bố ra. Ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, Hoa Hạ các lớn web portal, thậm chí một chút ngoại quốc truyền thông trang web cũng đều xuất hiện một cái Hoa Hạ Hán Đông tỉnh kinh hiện người tu tiên video, còn chiếm cứ trang đầu đầu đề. Toàn cầu điểm kích lượng ngắn ngủi 3 giờ liền đạt đến hơn chục triệu. Cái video này bối cảnh hoàn cảnh rõ ràng là một cái võ đạo hội trận, có dân mạng thậm chí trực tiếp chỉ ra đây chính là Hoa Hạ Hán Đông tỉnh châu Á Taekwondo Liên Minh phòng khách quý hội trường. mà trong video nội dung thì làm cho tất cả mọi người loạn xị bát nháo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.